Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, đánh cho không còn cách nào khác. Tiểu huynh đệ, ngươi khả dĩ không muốn mạng của ngươi, nhưng người bệnh được muốn a? Ngươi cho rằng ngươi thay các nàng chọc vào mấy cây châm phong bế huyệt đạo là được rồi. Quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Ta không biết ngươi chỗ đó học trung y, nhưng ngươi muốn bằng vào mấy cây ngân châm tự đem các nàng chữa cho tốt. Ta tự dùng bàn tay đem làm nồi, cho ngươi sắc thuốc cá ăn. Nằm rãnh, bàn tử, cho ta thu thập hắn. Nhẹ một chút, nói xong, Lâm Long tự hướng tên thiếu niên kia đi đến. Thiếu niên bị Lâm Long một cái tát đánh mộng bức, vừa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn, động một chút liên lụy bên tai, đều đau nhức muốn chết, không khỏi nhớ tới, chính mình là bị cái kia rác rưởi đánh cho một cái tát. Vừa mới chuẩn bị há miệng, hắn tự chứng kiến cái kia rác rưởi hướng chính mình đi tới. Người đặc biệt sao vậy mà đánh ta? Người biết cha ta là ai chăng? Ba tương đương, Lâm Long không nói hai lời, một cái tát xuống dưới. Ta quản ngươi phụ thân là ai? Lần này đánh chính là nhẹ, thiếu niên chỉ cảm thấy rất đau. Không có mộng bức, ngươi ngươi còn dám đánh, ngươi nhất định phải chết. Ba tương đương, ta chết chắc rồi. A hát a hát a hát, ta cho ngươi biết, ngươi thật sự chết chắc rồi. Cả nhà ngươi đều chết chắc rồi. Ba tương đương, cả nhà của ta chết chắc rồi. Đừng đừng đánh nữa, đại ca, đừng đánh nữa, ta không muốn ngươi bồi rồi. Ta bồi còn không được sao? Đại ca, ngài muốn bao nhiêu tiền? Nói cái giá đi. Ba tương đương, ta cho ngươi ra giá. Không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Ai yêu đau cha mau tới cứu cứu ta a hát. Ba tương đương, ngươi đặc biệt sao còn dám gọi cha? Tự là gọi mẹ đều vô dụng. Tên điên, ngươi cái tên điên này đừng đánh nữa. Tính toán ta van ngươi, thiếu niên vẻ mặt cầu xin. Đôi má sưng như heo đầu hắn, bị Lâm Long đánh chính là không có một điểm tính tình. Hắn cảm giác Lâm Long tự là tên điên, một cái chính cống tên điên. Quá độc ác, quả thực cũng không phải là người. Nào có như vậy không giảng đạo lý, động tay tự là đánh người. Còn đánh chính là ác như vậy. Hừ, như người loại này rác rưởi, đến bao nhiêu lão tử đánh bao nhiêu. Ngươi cho rằng có tiền tựu rất giỏi? Trên thế giới người có tiền nhiều hơn đi. Ta bây giờ là cho ngươi ấy ư? Minh bạch một cái đạo lý, làm người muốn ít xuất hiện. Dạ dạ, là ta nhất định ít xuất hiện. Đại ca, ta sai rồi. Ta thật sự biết đạo sai rồi. Được rồi, bàn tử, đem ngươi tài khoản cho hắn, lại để cho hắn cho ngươi đánh 100 triệu nhân dân tệ. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Châu Bàn Tử nói ra. Châu Bàn Tử nhìn xem như heo đầu tổng quát thiếu niên, không khỏi sờ lên chính mình đôi má, thầm nghĩ lão đại của mình thật ác độc, hay là người này không phải mình, mà Lâm Long giờ phút này bấm một cái mã số, là Âu Dương Nguyên. Xem những người này xe cứu thương hộ chiếu, là đệ nhất nhân danh y viện người. Gảy thông điện thoại, Lâm Long đem chuyện nơi đây nói cho Âu Dương Nguyên. Về sau Âu Dương Nguyên lại cho người này bác sĩ gọi điện thoại, nói cho hắn Lâm Long y thuật rất nghiêu bước, muốn hắn toàn lực phối hợp Lâm Long. Còn nói Lâm Long chính là cái chữa cho tốt nhũ tuyến ung thư người. Trong lúc nhất thời, người này bác sĩ giật nảy mình, xem Lâm Long sắc mặt đều thay đổi. Hắn đời này tự bội phục một người, cái kia chính là mấy châm tự chữa cho tốt nhũ tuyến ung thư cái kia tên thần y. Lại để cho hắn không nghĩ tới sự tình, tên kia thần y tự tại trước mắt mình. Hắn giờ phút này tâm tình thật giống như thần tượng gặp được minh tinh tổng quát, kích động, khiếp sợ, vui sướng các loại biểu lộ giống như hồng thủy tràn lan tổng quát. Một phát không thể vãn hồi. Lâm Long xem bác sĩ biểu lộ đã biết rõ, nhất định là Âu Dương Nguyên nói cho hắn bản lãnh của mình. Bằng không thì tuyệt không khả năng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Giúp ta đem người bệnh mang lên xe cứu thương lên. Lâm Long nhìn xem bác sĩ nói ra. Bác sĩ kích động nhẹ gật đầu. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh y tá đem người bệnh đặt lên đi. Đối với bác sĩ biến hóa, những cái kia y tá đều rất ngạc nhiên. Lưu bác sĩ, người như thế nào đột nhiên như vậy nghe tên thiếu niên kia mà nói hả? Chẳng lẽ hắn có rất lớn địa vị? Không đúng không đúng, hắn là thần y AH, hắn chính là cái mấy châm chữa cho tốt nhũ tuyến ung thư. Thần y, Âu Dương tiền bối sư phụ. Cái gì? Người kia chính là hắn. Hắn còn trẻ như vậy. Đúng vậy, y thuật của hắn, đoán chừng tại đương kim thế giới. Không người có thể đưa ra tả hữu a. Trách không được vừa rồi hắn dùng ngân châm phong huyệt đạo thời điểm thủ pháp như vậy thành thạo. Ta làm sao lại không nghĩ tới hắn là thần y. Cũng chỉ có hắn mới giống như này như bức thi châm thủ pháp a. Bác sĩ nói ra. Rất nhanh, Từ Tuệ từ Nhã Đình được đưa lên xe cứu thương. Châu Bản Tử cũng làm cho thiếu niên đem tiền đánh vào hắn thẻ thượng. Vốn hắn không có nhiều như vậy. Trực tiếp cùng cha hắn nói hắn đâm chết rất nhiều người. Cha hắn không nói hai lời tựu cho hắn đem tiền chuyển khoản tại thẻ thượng. Trong thẻ đột nhiên nhiều hơn 100 triệu. Châu Bản Tử cũng không có cao hứng. Hắn tình nguyện không muốn cái này 100 triệu, cũng không muốn Từ Tuệ bị xe đụng. Rồi sau đó Lâm Long cùng Châu Bàn Tử cùng tiến lên xe. Lại để cho bác sĩ đem lái xe đến Tĩnh Hải thành phố bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều. Tĩnh Hải thành phố tựu một cái bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều. Rất tốt tìm. Hơn nữa tại đây khoảng cách bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều. Cũng không xa, vài phút lộ trình đã đến. Lâm Long lại để cho bác sĩ sai người đem Từ Tuệ cùng mẫu thân của nàng lấy tới trong phòng đi. Sau đó bác sĩ tự đứng ở một bên. Lâm Long lại để cho bọn hắn đi. Bọn hắn nói cái gì cũng không đi. Nói là muốn kiến thức Lâm Long y thuật. Lâm Long cũng chỉ tốt tùy ý bọn hắn ở chỗ này. Chỉ là cảnh cáo bọn hắn đừng lên tiếng. Bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều, tại tu kiến, hiện tại đã đem nền tảng đánh tốt. Trước mắt Từ Tuệ cùng mẫu thân của nàng vẫn còn lam sắc trong lều vải ở. Lều vải không lớn, nếu như là Từ Tuệ cùng mẫu thân của nàng đến không biết là chen chúc. Thoáng cái tiến đến nhiều người như vậy, tự lộ ra chen chúc rồi. Hiện tại lại là mùa hè, không khí thoáng cái tự trở nên khô nóng bắt đầu. Vốn Từ Tuệ cùng mẫu thân của nàng cũng chỉ mất lấy một điểm khí tức. Không khí như vậy khô nóng, làm cho các nàng sự khó thở. Cái kia khí tức thật giống như trong gió ngọn nến, lung lay sắp đổ, các ngươi có thể hay không đứng tới cửa đi. Không khí quá nóng, không đều ta cứu người, các nàng tự chết rồi. Lâm Long nhìn xem bác sĩ nghiêm túc nói, ếch, bác sĩ một quính. Vừa rồi hắn nhớ tới có thể thấy tận mắt chứng nhận Lâm Long thần kỳ y thuật. Có chút kích động, Lâm Long vừa nói như vậy, chính hắn đều cảm thấy nóng. Lúc này tự lại để cho một đám y tá tới cửa đi. Mà chính hắn lại không có một điểm phải đi ý tứ. Lâm Long có chút bất đắc dĩ, vung tay lên, kéo một cổ gió mát, lập tức đem trong phòng khô nóng xua tán. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trị liệu Từ Tuệ cùng mẫu thân của nàng. Hai nàng huyệt đạo đã bị Lâm Long dùng ngân châm phong bế. Hiện tại cần phải làm là cho các nàng khai đao, đem toái mất ngũ tạng lục phủ lấy ra. Tại cách dùng lực thúc đẩy sinh trưởng, công việc hạng này dị thường hao phí thời gian. Tại không tá trợ bất luận cái gì chữa bệnh khí cụ xuống. Có thể khai đao lấy toái mất ngũ tạng lục phủ, đoán chừng toàn bộ thế giới cũng chỉ có Lâm Long một người. Cho dù sư phụ hắn đều không được, Lâm Long y thuật đã trò giỏi hơn thầy Thắng Vu Lam. Mấu chốt nhất hay là vô cực 36 châm, Đừng nhìn những cái kia ngân châm chỉ là phong bế huyệt đạo. Chúng tác dụng có thể không mỗi một căn chiều sâu đều là có chú ý. Bàn tử, đi cho ta cầm thanh đao. Lúc này, Lâm Long mở miệng nói. Châu bàn tử nhẹ gật đầu. Tại từ tuệ mẫu thân đồ ăn trên bảng phát hiện một tay dao phay. Thuận tay đưa cho Lâm Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.